Hồng Liên Bảo Giám, chương 1027, phản công 2, góc truyện audio.com, tỷ như địa long tiễn, sau khi bị hắn sửa đổi mấy lần đã sớm hoàn toàn thay đổi. Những thứ kia uy lực lớn nhất, chi phí cũng cao tới mức không hợp lẽ thường. Sau đó hắn mới phát hiện ra, địa long tiễn mà binh gia chế tạo ra đã nghiên cứu kỹ vấn đề tiêu hao. Cho nên Tô Kính tự mình sửa đổi một phen, cuối cùng vẫn phải đi theo con đường cũ ban đầu. Đó chính là theo đuổi phạm vi công kích và tính xuyên thấu của địa long tiễn, những thứ khác đều bỏ qua. Chỉ là cái giá phải trả cũng không nhỏ, thu hoạch cũng không nhỏ. Nếu như không có trải qua chiến tranh, như vậy có lẽ Tô Kính còn không có biện pháp hiểu ra những vấn đề này. Dùng cách nói ở địa cầu mà nói, đó chính là một câu nói, thực tế là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Khôi lỗi mô hình lớn chậm chạp tiến về phía trước, đại doanh của quân địch không xa. Chỉ có khoảng cách hơn 60 trượng. Dựa theo tốc độ tiến lên của khôi lỗi mô hình lớn này, chỉ chừng một nửa canh giờ cũng đã có thể đi tới chiến trường rồi. Chậm cũng không sao, dù sao khi Tô Kính phát động công kích ít nhất cũng phải là 8 vạn người đồng thời động thủ. Đại quân ở phía sau cũng phải tới gần mới được, tổng cộng gần 100 vạn người, phối hợp với nhau cũng là nhiệm vụ tương đối gian khổ a. Bên quân địch đương nhiên cũng có người không ngừng điều tra động tĩnh ở bờ sông bên này. Khôi lỗi mô hình lớn vừa mới xuất động, đã không giấu được bất luận kẻ nào. Thứ đồ chơi dài gần 100 trượng này quả thực đã hoàn toàn che kín 1000 ma tượng. Ở trong quân doanh của đối phương lập tức có cường giả bay lên, muốn tới gần để nhìn kỹ hơn. Tô Kính làm sao có thể cho phép bọn họ phá hỏng mưu đồ của mình được chứ? Cơ Vô Song dứt khoát mang theo một nhóm ác ma nữ quan bay đi. Một khi tới gần, Cơ Vô Song sẽ đánh đối phương. Cũng không phải là nàng không muốn xử lý các cường giả bên đối phương, đáng tiếc đối phương lại nắm giữ khoảng cách rất tốt. Chỉ ở khoảng cách 7-8 dặm bay lượn quan sát. Mà ở khoảng cách này, Cơ Vô Song muốn giết chết đối phương, chuyện này vẫn còn có chút khó coi. Hừ, nhát chết một đám thùng cơm. Cơ Vô Song tàn bạo mắng một câu, thân thể đứng trên cao tử kim lôi luân ở dưới chân phun ra lôi hỏa, ầm ầm rung động không thôi. Mấy cường giả bên kia nhanh chóng thối lui, bọn họ cũng không muốn chiến đấu, ít nhất cũng không muốn chiến đấu ở phía trên lục đạo thần binh quân. Chiến dịch lần trước, ở trong quân đội đối phương bắn ra sát khí đã khiến cho bọn họ mất hồn mất vía rồi. Ngay cả lực lượng gia trì từ địa ngục cũng không có cách nào làm dao động được tới quân khí của đối phương. Đây là bởi vì quân đội của đối phương quá mạnh, nếu như xông qua mà nói, lực lượng của bọn hắn sẽ bị hạ thấp. Mà cường giả bên đối phương, đẳng cấp rõ ràng cao hơn. Cho nên sau khi bọn hắn bị hạ thấp thực lực, ưu thế nhân số cũng là vứt đi. Đại quân của Tô Kính chậm rãi đi về phía trước, công binh vô cùng cẩn thận, các loại vũ khí công kích xa đều được quân đội hộ tống ở phía sau tránh cho bị phá hỏng. Khoảng cách của đại doanh cũng được giữ vô cùng tốt, coi như bên đối phương có loại đại sát khí như ngũ hành đại pháo thì cũng không thể nào công kích được khu vực một đại doanh trở lên. Địa điểm một nửa canh giờ là có thể tới gần, lúc này Tô Kính lại tiêu hao những 2 canh giờ. Mặt trời cũng đã lên đến đỉnh đầu, lúc này tiền phong doanh của hắn. Góc truyện audio.com mới tới gần đại doanh của đối phương, Tô Kính đứng trên chiến xa nhìn về phía xa, quân doanh của địa ngục tam đảo kia rất lớn. Thoạt nhìn giống như là tường thành nhỏ vậy, ở phía dưới một trượng đều là tảng đá tạo nên thành lũy. Ở phía trên 5 trượng chính là hỗn hợp gạch và cây. Ở hai bên doanh có mấy chục cái lầu quan sát có thể bắn ra nỏ pháo. Hơn nữa lầu quan sát cũng đã được thần văn gia trì, cho dù là ma tinh pháo cũng phải đánh một trận thì mới có thể phá hủy được nó. Doanh môn vốn cũng không phải nơi chuyên trách phòng ngự, tương đương tu kiến rộng rãi, dễ dàng cho binh mã ra vào chớ khi chủ soái đối phương bỏ mạng cũng không ai ngờ phải tử thủ, gần 200 vạn người không có khả năng đóng quân cùng một chỗ, trong doanh địa chỉ chứa được 20 vạn người, chung quanh còn có hơn 30 vạn quân đội. Liên doanh kéo dài hơn 10 dặm, mật độ doanh trướng cũng cân nhắc qua công kích của ngũ hành đại pháo các loại, sẽ không cho phép Tô Kính một pháo diệt 10 vạn người. Chủ soái bị giết, đại quân địa ngục tam đảo chờ đợi tân chủ soái lại không có quyền đề cử, đây là đặc thù của địa ngục tam đảo, đổi lại Đông Tần quyết không đến mức như thế. Tô Kính lên tiếng, ở trong đội ngũ, hắn chỉ định Tố Nhân Long tạm thời chỉ huy, Tố Nhân Long cũng có chỉ định người thay thế. Thẳng tới trước khi Tô Mộ xuất hiện thì những người này cũng có thể làm chủ soái tiếp tục chỉ dẫn lục đạo thần binh quân chiến đấu. Quân đội địa ngục tam đảo thuộc về tà thần, quyền chỉ huy chỉ có thể do thần miếu xác định, bất cứ kẻ nào cũng không thể vượt qua giới hạn. Chiến tranh lần này cả năm phương hướng đều không thuận lợi, thần miếu phái hậu viện và tân chủ soái còn chưa có tới, hơn 100 vạn người chỉ có thể ngồi đợi. Mỗi người đều cố thủ cương vị của mình, chỉ có thể tránh nảy sinh vấn đề mà không thể xử lý tập trung. Một khi bị đánh tan, quân đội những vị trí khác không thể tới cứu viện, chỉ có thể tử thủ tại chỗ, đây chính là nguyên nhân tại sao Tô Kính phản kích. Kiếm Việt chân nhân dùng một kiếm chém đầu chủ soái đối phương tạo thành trạng thái chân không một thời gian. Tô Kính suy nghĩ, nếu Tàng Kiếm Đạo Cung vẫn làm như vậy, trực tiếp xuất động đại kiếm tu đi đánh lén chủ soái quân địch thì có lẽ chiến tranh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chuyện này cũng có độ khó tương đương, Kiếm Việt chân nhân chưa hẳn mạnh hơn chủ soái vừa chết kia bao nhiêu, hắn có thể đánh lén là nhờ vào hắn tu hành ngũ hành kiếm thuật, hơn nữa còn có ngũ hành đại pháo của mình yểm hộ, từ đó đối phương xem nhẹ kiếm khí chấn động, hoặc có thể nói phản ứng không kịp. Bởi vì phản ứng không kịp cho dù 1% giây cũng đã đủ phân sinh tử. Kiếm Việt chân nhân cường đại ở chỗ có thể đoán được thời gian ngũ hành đại pháo công kích và hắn tiến hành lợi dụng. Đây là phát huy cũng không có bất kỳ sai lầm nào. Phải biết rằng khi đó đối phương có hơn 100 cường giả tụ tập một chỗ, không thành công thì xá thân. Và cách chương.